Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Cố Cảnh Giới. Suy tính lĩnh vực, tiềm tu hang đá, Đế Tông Chi Chủ cùng Lương Khâu Lộ, đều đứng cao một trượng chiếc thần đỉnh màu đen bên cạnh. Cùng đợi Hứa Dương kết thúc tìm hiểu. Tông Chủ, hiện tại đã qua 3 canh giờ. Hứa Dương thật sự không thành vấn đề sao? Lương Khâu Lộ hỏi, Đế Tông Chi Chủ con ngươi khép mở, kim quang ẩn hiện, bản tọa cũng không rất gì rõ ràng thật tình. Dựa theo lẽ thường, Hứa Dương đột phá 2 tầng cấm chế, hiện tại nên ở tầng thứ 3 thần đỉnh không gian tìm hiểu diệu lý. Mà thôi Huyền Hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, ở tầng thứ 3 thần đỉnh không gian, nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu một nén nhang công phu mới phải. Lương Khâu Lộ đôi mi thanh tú nhíu lên, nàng đối với Hứa Dương rất là yêu thích, tự nhiên không hy vọng hắn không may xuất hiện. Bỗng nhiên, cao một trượng chiếc thần đỉnh màu đen, đột nhiên thu nhỏ, đã biến thành 3 thước kích thước, sau đó lại phát sinh biến hóa, khôi phục thành vốn là 1 thước dáng dấp. Ha ha, Hứa Dương đã phát ra, Đế Tông Chi Chủ mỉm cười nói, khoanh chân cố định Hứa Dương. Con người bỗng nhiên mở, trong hai mắt, phảng phất có vô số phù văn chợt hiện diệt, trong mắt của hắn như bầu trời đêm bình thường thâm thúy. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt công phu, Hứa Dương con người liền khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi xoay người, đứng lên, hướng về Tông Chủ, Lương Khâu Lộ hai người hành lễ nói, đa tạ Tông Chủ, Lương Khâu Trường Lão chờ đợi, không sao. Đế Tông Chi Chủ nhìn kỹ lấy Hứa Dương, hắn thế tôn cấp khủng bố linh giác, mơ hồ cảm giác được ra, Hứa Dương cùng tìm hiểu thần đỉnh trước, có rất lớn không giống. Có điều, mặc cho Đế Tông Chi Chủ làm sao nghĩ, cũng không nghĩ ra, Hứa Dương đã ở chí tôn thần đỉnh nội hạch bên trong, gieo dấu ấn linh hồn, từ đây liền giống như nhờ có chí tôn thần đỉnh lực lượng. Chỉ có điều, Hứa Dương tạm thời không cách nào thôi thúc chí tôn thần đỉnh đến đối địch. Chỉ có thể mượn suy tính khả năng thôi. Cùng Lương Khâu Lộ bái biệt Tông Chủ, Hứa Dương hai người một đường đi ra tiềm tu hang đá. Hứa Dương, người trước về tu luyện địa đảo giữa hồ. Đón lấy ta sẽ đưa người ứng đắc một ít ban thưởng, trực tiếp đưa cho ngươi. Lương Khâu Lộ nói rằng, người phía dưới có kế hoạch gì? Đang nghe nói Hứa Dương là người hữu duyên, sau khi Lương Khâu Lộ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đối với Hứa Dương thái độ càng là coi trọng rất nhiều. Hứa Dương sau hành tung, nàng là nhất định phải hiểu rõ. Hứa Dương sờ sờ đầu, cười nói, Lương Khâu Trường Lão, đón lấy ta sẽ tiềm tu một quãng thời gian, vừa đột phá Huyền Vương sơ kỳ, ta còn cần củng cố một phen, lại nghiên tập một ít huyền thuật. Lương Khâu Lộ gật đầu nói, ngược lại cũng không tồi, còn có 2 năm khoảng chừng, trái phải chính là Côn Lôn Tiên Tông chủ trì Tiên Môn Đại Hội thời gian. Ngươi không phải là muốn nhìn thấy cái kia cùng ngươi cùng đi Doanh Châu tiểu cô nương sao? Nàng nếu ở Bạch Liên phủ được coi trọng, như vậy Tiên Môn Đại Hội nàng là nhất định phải đi. Hứa Dương gật đầu, chợt có chút sầu lo địa nói rằng, Lương Khâu Trường Lão, chuyến này Tây Mạc hành trình, bởi vì đệ tử duyên cớ, ta Đế Tông cùng Tinh Thần Viện, Thiên Tộc trở mặt, thậm chí cùng Hoàng Tộc cũng có khập khiễng. E sợ trong khoảng thời gian này bên trong, này 3 bên thế lực, sẽ có động tác a. Người yên tâm đi, Lương Khâu Lộ xua tay nói rằng, Tinh Thần Viện, Thiên Tộc, Hoàng Tộc, bản thân rồi cùng Đế Tông như nước với lửa, dập đầu va chạm chạm rất bình thường. Lệ Dương đem Mộc Sơn Phong đánh thành trọng thương, thất bại Tinh Thần Viện uy danh. Người nói có thể hay không sâu sắc thêm Đế Tông cùng Tinh Thần Viện mâu thuẫn. Độc Cô Vân ở Phong Ma Thạch Lâm liên tục công kích Hoàng Nhất Lang, khiến cho bị thương nhẹ. Người nói có thể hay không sâu sắc thêm Đế Tông cùng Hoàng tộc mâu thuẫn. Làm việc không thể sợ đầu sợ đuôi, như vậy không sửa được huyền, không thành đạo được. Hứa Dương nghiêm mặt, đa tạ Lương Khâu Trường Lão chỉ điểm. Hai người nói chuyện bên trong, đã đi tới Ngưng Bích Phong phụ cận đảo giữa hồ. Ở nói lời từ biệt sau khi Hứa Dương một đường tách ra trận pháp, trở về đảo giữa hồ bên trong Tiên Môn Đại Hội, không biết Thái Ly hiện tại ra sao. Hứa Dương khẽ mỉm cười, liền nghĩ tới cái kia sợ đau, nhưng là vừa quật cường cáo nhỏ, đến Tiên Môn Đại Hội thời điểm là có thể gặp gỡ nàng. Đột nhiên, Hứa Dương hơi nhướng mày, nhớ tới một chuyện, không đúng, ta đem Thiên Chi Hằng vợ chưa cưới Thiên Chi Quỳnh đánh giết. Vị này thiên tộc đế duệ, khẳng định đối với ta hận thấu xương. Tiên Môn Đại Hội thời điểm, hắn nhất định sẽ ra tay với ta. Như vậy ta liền muốn ở Tiên Môn Đại Hội bắt đầu trước, tăng cao thực lực, đạt đến có thể cùng Thiên Chi Hằng đối kháng mức độ. Cùng hoàng tộc đế duệ Hoàng Nhất Lang từng có một lần giao thủ, Hứa Dương lúc đó triển khai hai đại chồng chất bí pháp, Hàng Tam Thế Minh Vương, Bát Cực Dung Hợp sau khi đối mặt triển khai huyết mạch chi lực Hoàng Nhất Lang, vẫn như cũ có điều không địch lại. Thiên Chi Hằng thực lực, phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ không yếu hơn Hoàng Nhất Lang, chỉ có thể càng mạnh hơn. Ngày đó tộc ông lão Thiên Hành Tuấn đã nói, Thiên Chi Hằng, Thiên Chi Ấn cùng Thiên Chi Quỳnh là thiên tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong bát cực tương đối cân đối thể chất, đều là tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Trong đó đáng sợ nhất vẫn là Thiên Chi Hằng. Bản thân hắn chính là thuần huyết đế duệ, tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, lại triển khai huyết mạch chi lực gia trí, lại sẽ là cường đại cỡ nào. Còn có thời gian 2 năm, đối với huyền vương cường giả tới nói, vừa bế quan khả năng chính là 3 năm 5 năm, vì lẽ đó 2 năm kỳ thực cũng không toán dài lâu. Có điều, dựa vào chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương có lòng tin đem thực lực lại tăng lên nữa một bậc. Đầu tiên củng cố huyền vương sơ kỳ cảnh giới, đem ta lĩnh vực triệt để suy tính hoàn toàn, cấu trúc ra hoàn mỹ thổ cực lĩnh vực. Ở cảnh giới vững chắc sau khi, ta liền muốn lại xông trấn huyền tháp đệ nhị tầng, nhìn một chút có thể không đi tới đệ nhị tòa tế đàn, học tập nhiều hơn thế tôn cốt văn. Tại đây trong vòng 2 năm, ta còn muốn tu luyện kim cương bất hoại thân. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bây giờ tư duy vô cùng rõ ràng, hơi hơi động niệm, liền đem hết thảy cần chấp hành nhiệm vụ bằng yêu trình tự sắp xếp tổ hợp, tuyệt không lãng phí một chút nhỏ thời gian. Đây là chí tôn thần đỉnh mang đến thật là tốt nơi. Nói một cách đơn giản, chính là Hứa Dương trở nên càng thêm thông minh. Hứa Dương bắt ấn quyết, đem đảo giữa hồ đại trận khép kín, đồng thời che đậy đi thiên nhãn phù tiếp thu thông tin. Thông điệp công năng, chức năng, hàm, nếu như vậy, ngoài hắn ra các sư huynh sư tỷ thì sẽ không ở Hứa Dương lúc tu luyện đến đây quấy rối. Từng viên một huyền tinh từ Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ bay ra, đều đều địa rơi vào trên đất trống. Đây là hắn lần trước ngũ tuyệt chi chiến lấy được ban thưởng, 1000 khối huyền tinh. Hứa Dương ngồi khoanh chân, lúc này đảo giữa hồ huyền khí mức độ đậm đặc đã đến một loại trình độ kinh khủng. Hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó đều ở vận hành chu thiên, đem hóa thành tinh khiết huyền lực phong phú vào tinh hải. Một đạo màu vàng lĩnh vực ở Hứa Dương đỉnh đầu mở ra, vô số phù văn quỹ tích ở trong đó cấu kết biến hóa. Hứa Dương mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, lấy huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng suy tính xuất hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất lĩnh vực, tựa hồ đem bát cực rong lô phôi thai đặt vào trong lĩnh vực xây dựng sẽ có kỳ hiệu. Ở cực hạn suy tính năng lực dưới, Hứa Dương linh quang lóe lên, lẩm bẩm nói rằng, sau một khắc, một tòa sáng màu vàng rong lô phôi thai bay đến Hứa Dương đỉnh đầu, ở màu vàng trong lĩnh vực chìm nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường